Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501 trang thuần đấy. 5. Hội nghị chấm dứt, công tác giao tiếp, những người khác đi trước giải tán, bốn vị tân nhiệm đội phó lưu lại đang làm việc phòng chờ lệnh. Bôi Tân Kiệt xuất là lúc trước đệ nhất phó thư ký. Hắn lưu lại cùng Ngao Mộc Dương giao tiếp một việc. Đương nhiên giao tiếp đồ vật không nhiều lắm, chung quy hắn đối với phần này công tác lại không có để tâm qua. Ngắn ngủi công tác giao tiếp, Bôi Tân Kiệt xuất có vẻ như vô ý nói: "Tiểu Ngao, ngươi cùng Đỗ Thản Chi cái gì quan hệ?" Ngao Mộc Dương sững sờ, giao tiếp cái chấp pháp đội công tác như thế nào cùng Đỗ đại thiếu nhắc lên quan hệ. Hắn không có đem nghi vấn biểu hiện ra ngoài, mà là tránh nặng tìm nhẹ nói: "Một bằng hữu, lúc trước gặp qua mấy lần, bởi vì gia đình bối cảnh, Đỗ Thản Chi tại Hồng Dương quan lớn trong hội tất nhiên là chạm tay có thể bỏng người tâm phúc. Nếu là hắn quảng cáo dùm beng từ mình là Đỗ Thản Chi ân nhân cứu mạng thân phận, tất nhiên có thể đạt được một ít tiện lợi, thế nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Một là như thế này cầm lấy lông gà đương mùa tiễn hành vi rất lo. Hai là như thế này sẽ để cho Đỗ Thản Chi tâm sinh phiền chán. Xem nhẹ cho hắn, loại tình huống này hắn nên làm là được giả bộ bình thản. Đem ngờ vực vô căn cứ giao cho vấn đề người, để cho Bôi Tân Kiệt xuất chính mình đi suy đoán giữa bọn họ quan hệ. Như vậy hắn chế tạo ra cao thâm mạc chắc hình tượng. Ngược lại đối với chính mình lại càng là có lợi." Quả nhiên, Bôi Tân Kiệt xuất nghe vậy từ chối cho ý kiến cười cười. "Không phải là bằng hữu bình thường a. Lần này chấp pháp đội đổi lãnh đạo ban tử, Đỗ Thản Chi đặc biệt tìm ta cùng lão mang thông khẩu khí. Cụ thể như thế nào thông khí hắn chưa nói. Điểm đến là dừng. Hắn làm là như vậy nghĩ nhắc nhở một chút Ngao Mộc Dương. Nói cho hắn biết đệ nhất đội phó làm thế nào." Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn có thể thành là đệ nhất đội phó. Nguyên lai Đỗ Thản Chi tại trong chuyện này còn là cho hắn hỗ trợ. Này cũng không có để cho hắn cao hứng. Hắn cứu Đỗ Thản nhất mệnh chẳng khác nào là làm cho đối phương thiếu nợ tự mình một người tình. Nhân tình này hắn không muốn dùng tại loại này vì chính mình mưu cầu chức vị sự tình. Hắn nghĩ nếu để cho đối phương đang giúp trợ trong thôn tu đường núi sự tình thượng hao tâm tổn trí, xuất lực, bất quá việc đã đến nước này, hắn đã thành là đệ nhất đội phó, xem như một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Công tác giao tiếp hoàn tất, Mang Tông vui mừng thỉnh bọn họ ăn công tác món, ăn cơm nước xong xuôi mọi người tất cả hồi tất cả ra. Hắn đặc biệt lưu lại một chút Ngao Mộc Dương, ngồi ở trên ghế salon, Mang Tông vui mừng cười tủm tỉm nói: "Bôi chính ủy với ngươi giao tiếp lúc làm việc đề cập qua Đỗ Thản Chi à?" Ngao Mộc Dương gật đầu, hắn cho rằng Mang Tông vui mừng cũng là ở điểm này đề điểm chính mình. Kết quả đằng sau chủ đề cùng Đỗ Thản Chi chút nào không quan hệ. Mang Tông vui mừng nói: "Làm rất tốt, vốn những người khác ý kiến là để cho ngươi làm cái khác đội phó. Nhưng ta cảm thấy cho ngươi làm đệ nhất đội phó tốt hơn." Ngao Mộc Dương lập tức nói: "Cảm ơn Mang cục trưởng bảo vệ." Mang Tông vui mừng vẫy vẫy tay: "Đừng đến này một bộ. Ta nói không phải là nghĩ tại trước mặt ngươi khoe thành tích. Chính cống mà nói, chấp pháp đội kỳ thật là cái cục diện rối rắm. Không ai cầm phong cấm biển ngành hàng hải chân chính để ở trong lòng. Nhưng ngươi không đồng nhất, ta có thể nhìn ra, ngươi thật muốn bảo hộ chúng ta Hải Dương tài nguyên. Điểm này ngược lại là lời nói thật. Gần biển tình huống như thế nào Ngao Mộc Dương tại dưới nước tung hoành thời điểm rõ rõ ràng ràng. Lại không nghĩ biện pháp bảo hộ ngư nghiệp tài nguyên. Lập tức gần biển muốn không có cá có thể bổ. Mặt khác ngươi là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tóm lại có mạnh dạn đi đầu. Làm khởi sự tới có một phen nhiệt huyết." Mang Tông vui mừng tiếp tục nói: "Tiểu Ngao, ngươi tại kia vị nên mưu kia chính. nhất định phải cầm phong cấm biển bộ chính sách cho quán triệt hạ xuống. Ngao Mộc Dương nói, Mang cục trưởng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Mang Tông vui mừng vỗ vỗ bả vai hắn nói, hảo, trên biển này khối giao cho ngươi ta yên tâm. Lần trước lùng bắt hành động có thể có thu hoạch chính là dựa vào ngươi tin tức. Về sau ngươi buông tay ra làm, ta cùng Bôi chính ủy đều là ngươi hậu thuẫn. Hắn trở lại trong thôn, Ngao Mộc Đông một nhóm đã biết được hắn thành là đệ nhất đội phó sự tình. Từng cái một vui vẻ ra mặt, chạy được trong nhà hắn la hét muốn hắn mời khách ăn mừng. Lầu nhỏ nhiều người ầm ĩ, Chu Chu mang theo cần câu nói, ta không ở trong nhà chơi, ta ra ngoài câu cá. Ngao Mộc Dương nói, để cho tướng quân cùng ngươi, bên hồ nguy hiểm, ngươi có thể phải cẩn thận. Một cái tiểu nhân một mảnh đại cầu kết bạn chạy ra đi. Chu Chu khiêng cần câu dọc theo bên hồ tìm, không lâu sau về sau phát hiện đang ở câu cá lục muội. Thấy vậy nàng đại hỉ vẫy tay nói, uy lục muội, ta liền biết ngươi thời điểm này đang câu cá, một chỗ câu cá được không? Lục muội nhíu mày chừng nàng một cái nói, ngươi hô cái gì hô nha, thật vất vả có cá muốn mắc câu cũng bị ngươi dọa chạy. Chu Chu sinh khí rất tốt, nghe lời này nàng hi hi cười nói, vậy ta không nói lời nào, chúng ta một chỗ câu cá. Ừ, cho ngươi ta cần câu lại càng dễ lưỡi câu lên cá. Lục muội trong tay cần câu là dùng cây gậy trúc tự chế, trên dưới các nơi không một không lộ ra suất đơn sơ keo kiệt hương vị. Chu Chu lấy ra cần câu thế nhưng là Ngao Mộc Dương mua hào trang bản, co duỗi carbon tố can, 18 chục ly tâm phanh lại giọt nước luôn, kim loại tuyến chén, ni lông dây câu, tạo hình yêu mỹ, vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Liếc nhìn nhất nhãn cần câu, lục muội bĩu môi nói, ai muốn ngươi cần câu, ngươi đi một bên. Chu Chu nhìn xem nàng sắc mặt, buông xuống cần câu lại từ ba lô nhỏ trong lấy ra đồ ăn vặt. Ta chỗ này có rất nhiều ăn, ngươi có muốn ăn hay không nha? Lục muội đẩy ra cánh tay nàng không kiên nhẫn nói, ngươi có phiền hay không? Ta không muốn ngươi đổ vật, ngươi đi một bên. Chu Chu có chút ủy khuất, nàng kinh ngạc nhìn hội lục muội, thu hồi đồ ăn vặt còn nói thêm, ta có, ngươi có cái rắm, ngươi có phải bị bệnh hay không? Lục muội cả giận nói. Chu Chu sợ hãi nhìn xem nàng tức giận gương mặt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, ta trái tim không tốt, mẹ ta nói là trái tim cùng tâm thất đánh nhau cho nên ta dễ dàng trái tim đau. Kỳ thật ta biết ta có tâm tạng bệnh, lục muội không nghĩ tới chính mình trào phúng đạt được như vậy một cái hồi phục, nàng thoáng cay có chút sửng sốt, nháy mắt mấy cái. Nàng bất đắc dĩ thu hồi cần câu nói, ngươi có tâm tạng bệnh a? Ta còn tưởng rằng đầu óc ngươi có bệnh, ngươi thoạt nhìn có phần ngu ngốc a. Chu Chu cười nói, ta mới không ngốc, ta đầu óc một chút vấn đề đều không có, lão sư ta cũng nói ta đặc biệt thông minh. Lục muội không lời, nàng trợn trắng mắt nói, ngươi như thế nào sẽ không nghe người ta lời đâu này? Ta kia là cười nhạo ngươi. Chu Chu sững sờ, a, ngươi làm gì thế cười nhạo ta? Lục muội muốn điên, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không cố ý theo ta trang thuần? Chu Chu nhìn nàng tức giận, lại lộ ra sợ hãi bộ dáng. Nàng lắc đầu nói, không phải, ta minh bạch ngươi ý tứ á. Đối với ngươi từ nhỏ không có bằng hữu, mỗi ngày trừ vui đùa một chút chiếc chính là cùng lão sư học tập. Ta khuyết thiếu nhân tế kết giao, khuyết thiếu nên có giao tiếp hoạt động, cho nên ta tại đạo lý đối nhân xử thế thượng hiểu rất ít. Xã hội lịch duyệt ít hơn, ta đã làm một lần phát dục hành vi học kiểm tra. Ta chỉ số thông minh đã phát dục đến 13-14 tuổi thiếu niên trình độ. Có thể xã hội nhận thức độ cùng tâm lý phát dục chỉ có 6-7 tuổi hài tử. Ngươi nói những cái này ta nghe không hiểu. ngươi đây không phải hiểu thật nhiều sao? Còn có, ngươi 11 tuổi, ngọa cao ta xem cái đầu của ngươi cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng. Ngươi xem ta mới 10 tuổi, ta so với ngươi còn cao nửa cái đầu a. Lục muội vẻ mặt kinh dị, Chu Chu bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ta phát dục chậm quá, đừng nói những cái này, chúng ta làm bằng hữu được không? Ta thích nhất kết giao bằng hữu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.